Con rể quyền quý, chương 1397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1397. Vừa nghe hỏi muốn ăn gì, đôi mắt to của Lâm Ngữ Lam ngay lập tức nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm. Nghiêng đầu, trên mặt nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, vừa suy nghĩ vừa nói. Em muốn ăn sườn xào chua ngọt, cá ngâm giấm và tiêu cay, còn muốn ăn gà xào cay, thịt kho đông pha. Hít, trong đầu Lâm Ngữ Lam không ngừng nghĩ đến đồ ăn, nước miếng không nhịn được chảy xuống. Cô ngay lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn Trương Thác. Được, hôm nay vợ nói, ăn hết. Trương Thác vỗ ngực, 10 giờ đêm, Trương Thác dẫn Lâm Ngữ Lam đã ăn uống no đủ rời khỏi nhà đến nhà hàng Tân Hoa. Đội nghiên cứu khoa học đám người Khâu Phong mang đến đã sẵn sàng. Thư ký Lý Thanh vừa đón họ rồi dẫn đến khách sạn. Lúc này, Trương Thác và Lâm Ngữ Lam đang chuẩn bị chạy đến khách sạn để quy hoạch lại trung tâm thương mại thí điểm kia. Toàn bộ tầng cao nhất của nhà hàng Tân Hoa để lại cho đoàn đội nghiên cứu khoa học của Khâu Phong. Khi Trương Thác và Lâm Ngữ Lam đến, đoàn người vừa ăn tối xong, tắm rửa sạch sẽ, xem như nhàn nhã chờ đợi ở chỗ này. Toàn bộ đoàn đội có khoảng 20 người. Sao lại chậm như thế? Có mang theo dự án tới không? Khâu Phong nhàn rỗi nằm trên sofa. Lâm Ngữ Lam lấy ra một chiếc máy tính xách tay đặt xuống trước mặt Khâu Phong. Giáo sư Khâu, tất cả mọi thứ đều ở đây. Khâu Phong uể oải mở máy tính xách tay. Một bản PPT hoàn chỉnh hiện ra trước mắt ông ta. Khâu Phong dùng khoảng 2 phút đọc xong, trực tiếp đậy lại màn hình máy tính rồi nói. Giám đốc Lâm, cô như thế này, sợ rằng có vài chỗ không thích hợp. Giáo sư Khâu, ông nói đi. Lâm Ngữ Lam khẽ nhíu mày. PPT này là do cô tự tay làm ra. Bên trong chứa rất nhiều nội dung đến nỗi không thể đọc hết được chỉ trong 2 phút. Rõ ràng là Khâu Phong về cơ bản là hoàn toàn không đọc một chữ nào. Trong phương án này của cô cần quá nhiều thứ. Quỹ nghiên cứu cấp trên cho chúng tôi lại có giới hạn. Nếu giám đốc Lâm muốn làm theo ý mình, tôi e rằng về phương diện kinh phí cô sẽ phải quan tâm nhiều hơn. Lâm Ngữ Lam nhíu mày. Xế chiều hôm nay cô còn đang nghĩ liệu Khâu Phong có nhúng tay vào chuyện kinh phí hay không. Không ngờ mới đến buổi tối ông ta đã ra tay. Cô hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Giáo sư Khâu, vậy ông cảm thấy thế nào? Còn cần thêm bao nhiêu vốn nữa? Không nhất định, Khâu Phong lắc đầu. Còn phải căn cứ theo tiến độ nghiên cứu nữa. Bước đầu mà nói phải hơn 30 triệu nhân dân tệ. 30 triệu, Lâm Ngữ Lam nghe mấy con số này. Cái này vẫn còn nằm trong phạm vi chấp nhận của cô. Được, giáo sư Khâu Phong, trước tiên ông cứ cầm 30 triệu. Tôi cần biết mất bao lâu thì ông có thể cho tôi xem thành quả. Một tuần đi, Khâu Phong suy nghĩ một chút rồi đáp. Một tuần sau sẽ ra được thành quả sơ bộ. Được, vậy tôi chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tất nhiên, Khâu Phong đắc ý cười. Sau khi nói chuyện xã giao với nhau vài câu, Khâu Phong và đoàn đội nghiên cứu của ông ta trở về phòng của mình. Trương Thác, Lâm Ngữ Lam và thư ký Lý Thanh cùng nhau rời khỏi khách sạn. Ngay khi ba người Trương Thác mới rời đi, Mai Tâm Nguyệt lại đi tìm Khâu Phong. Chúng ta có phải nâng giá quá ác không? Vốn dĩ phí an ninh đã là 80 triệu. Bây giờ lại cầm tiền của nhà họ Lâm. Tôi sợ bọn họ sẽ bất mãn. Mai Tâm Nguyệt hơi lo lắng nói, cách Trương.